ngẩng cao đầu, mỏ gà sắc nhọn, đặc biệt là mào gà trên đỉnh đầu, đang đung đưa theo gió kia. Ác ác, lúc này, gà con như phát điên, đôi mắt vốn sáng ngời, đột nhiên bạo phát vẻ điên cuồng. Mẹ nó, cái này chính là gà con ăn sâu sao? Lâm Phàm nhìn gà con lúc này, cũng ngây ngần cả người, hắn không ngờ sẽ có một màn như vậy. Gà con dùng một cước dẫm trùng tộc dưới chân, sau đó mỏ gà sắc nhọn, giống như máy đóng cọc lúc lên lúc xuống, mổ như điên. Trong nháy mắt trùng tộc trong mắt Linh Thiên Tông là những kẻ vô cùng cường hãn, nhưng hiện tại lại biến thành thức ăn cho người khác. Gà con mổ một phát trực tiếp nuốt một trùng tộc vào bụng. Ăn ngon, lúc này, gà con lộ vẻ mặt hưởng thụ, trùng tổ thấy cảnh này, điên cuồng giống lên, đồng thời tràn đầy khiếp sợ. Thiên địch của trùng tộc sao có thể có chuyện đó? Đối với trùng tộc chính là trùng tộc chí cao vô thượng ngự trị tất cả các trùng tộc khác. Nhưng vào đúng lúc này, hắn phát hiện trùng tộc lại có thiên địch. Khi trùng tộc đối mặt với gà con, khí tức vốn dĩ rất hung tàn, đột nhiên biến mất không sót lại chút gì, không ngừng lùi lại, như rất sợ hãi. Mọi người Linh Thiên Tông nhìn một màn trước mắt kinh ngạc đến choáng váng, trong mắt bọn họ trùng tộc vô cùng kinh khủng, những đối với hung thú quái dị này, lại yếu đuối như vậy. Một chút phản kháng cũng không có. Cách chương.